Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 188, có khả năng cậu lấy cô ấy. Góc truyện audio.com, Bắc Minh Thiện dựa vào giường bệnh, liếc nhìn Sở Dung Chiết, tôi vào bệnh viện liên quan cái lông gì với cô ấy chứ? Sao lại không liên quan? Đây là lần đầu tiên trong 2 năm nay cậu vào bệnh viện. Cậu nói thử xem, lúc đó lái xe, cậu đang nghĩ cái gì? Trừ Nguyên Nguyên ra, ai có thể khiến Bắc Minh Nhị thất thần? Ha, Bắc Minh Thiện cười lạnh một tiếng. Đánh chết anh ta cũng sẽ không thừa nhận. Cậu cứ giả bộ đi. Dù sao loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như cậu. Sở Dung Chiết lại cắn một miếng táo. Nói đi nói lại, loại người làm kinh doanh lớn như cậu. Vài ba bữa vào bệnh viện. Giống cái gì chứ, ngược lại nhìn tôi đi. Người ngồi trên lưỡi dao mà sống. Cậu nhìn đi, làn da này, gương mặt này, bảo dưỡng không biết trơn nhẵn bao nhiêu. Vừa nói, Sở Dung Chiết còn vỗ vỗ gương mặt đẹp trai không tì vết của mình. Bắc Minh Thiện lườm anh ta. Cậu nếu như có nửa phần quyết liệt của anh trai cậu. Cậu sẽ luân lạc đến cảnh ngày ngày trông giữ tổng hội ư? Gia tộc của Sở Dung Chiết có bối cảnh hắc đạo rất lẫy lừng. Thân là lão nhị của nhà họ Sở, Sở Dung Chiết cả ngày chỉ biết lông bông cũng là điều dễ hiểu. Bởi vì cho dù trời có sập, anh ta cũng có anh cả trống cho rồi. Thật ra, Bắc Minh Thiện rất ngưỡng mộ Sở Dung Chiết có người anh có bản lĩnh như vậy. Giống như Sở Dung Chiết, không tim không phổi, căn bản không cần gánh vác sứ mệnh của gia tộc, cũng không có nhiều thù oán gia tộc như vậy. Ngày tháng trôi qua vô cùng vui vẻ, ai không hy vọng cuộc sống của mình được tự tại như vậy chứ? Xía, đừng lấy anh tôi ra so sánh với tôi với anh ấy không phải người cùng chí hướng. Quả táo trong tay Sở Dung Chiết sắp cắn hết rồi. Hình Uy đẩy Phỉ Nhi đi vào thì nhìn thấy tình cảnh này. Trán của Bắc Minh Thiện đã được băng lại, trên tay quấn băng gạc, tinh thần rất ổn ngồi trên giường bệnh. Sở Dung Chiết sắp ăn hết quả táo, lười nhác ngồi trên ghế, hai tay còn rất không khách khí gác ở đuôi giường của Bắc Minh Thiện. Nha, Phỉ Nhi em đến rồi à? Sở Dung Chiết tiện tay vứt lõi táo vào trong thùng rác. Vội vàng bỏ chân xuống, mỉm cười đi đến trước mặt Phỉ Nhi, cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô ta. Chấm, Bắc Minh Nhị không chết được, ngược lại em, đặc biệt chạy đến bệnh viện. Mệt mỏi thì phải làm sao? Chấm, Hình Uy lịch sự khẽ gật đầu với Sở Dung Chiết. Cậu hai Sở, sau đó, anh ta xách một hộp giữ nhiệt, đi thẳng đến bên giường của Bắc Minh Thiện. Giống như mọi ngày, mặt mày không có biểu cảm gì nói. Chủ nhân, cô Phỉ Nhi đặc biệt hầm canh chân giò cho anh. Anh nhân lúc còn nóng thì uống đi. Không đợi Bắc Minh Thiện phản ứng. Sở Dung Chiết cười, yo, canh chân giò. Phỉ Nhi thật sự có lòng nha. Bắc Minh Nhị, nhớ uống nhiều một chút. Ăn gì bổ lấy. Phụt, Phỉ Nhi bị lời nói của Sở Dung Chiết chọc cười thành tiếng. Dung Chiết, em đâu có ý đó. Cô ta hầm canh chân giò. Đâu phải để Thiện ăn gì bổ nấy. Bắc Minh Thiện dùng ánh mắt hình lưỡi dao lướt qua trên người Sở Dung Chiết. Chân của lão tử rất tốt. Phỉ Nhi đang quan tâm tôi. Cậu đừng chọc cô ấy. Ai ya, Sở Dung Chiết phát ra tiếng cười kỳ quái. Nhướng mày liếc nhìn Phỉ Nhi. Hừm hừm, Phỉ Nhi em thật là hạnh phúc. Công tử lãnh huyết như cậu hai Bắc Minh của chúng ta. Vậy mà cũng biết đau lòng cho phụ nữ rồi. Phỉ Nhi em chính là người đầu tiên. Phỉ Nhi lộ ra thần sắc xấu hổ. Lén nhìn Bắc Minh Thiện. Dung Chiết, anh lại trêu em. Ha ha ha, em gái Phỉ Nhi, anh đâu dám trêu em chứ? Anh không sợ Bắc Minh Nhị cạo chọc đầu anh sao? Sở Dung Chiết vừa nói vừa không quên ghẹo Bắc Minh Thiện. Phải biết, cậu ta rất thương em nha. Nhiều năm nay, cậu ấy suýt chút nữa canh linh vị vì em, chuẩn bị cô đơn cả đời. Bắc Minh Thiện lườm Sở Dung Chiết. Sở Nhị, cậu không nói chuyện không ai nói cậu câm đâu. Phỉ Nhi tinh thần hơi căng thẳng, khẽ cắn môi, lén lén liếc nhìn Bắc Minh Thiện. Sau đó, đẩy xe lăn đến trước giường của anh, đưa bàn tay nhỏ đầy vết sẹo ra,

cau mày, nhìn sang Phỉ Nhi, lại nhìn Bắc Minh Thiện, giống như sợ nhất thiên hạ không đủ loạn. Này, Bắc Minh Nhị, cậu thật nhàm chán, anh em vào sinh ra tử. Tôi là người đầu tiên đến thăm cậu, cho dù cậu hôm nào không cẩn thận tiêu đời, chắc chắn tôi cũng là người đầu tiên đưa tiễn người chết. Người anh em tốt như vậy kiếp sau cậu thắp đèn cũng không tìm được đâu. Cậu bây giờ vậy mà qua cầu rút ván đuổi tôi đi. Sắc mặt của Bắc Minh Thiện lại đen hơn. Hình Uy đưa tay lau mồ hôi lạnh. Cậu hai sở này thật sự miệng trơn tuồn tuột. Thật sự biết chọc người. Phỉ Nhi vội vàng kéo góc áo của Sở Dung Chiết. Bắc Minh Thiện nheo mắt lại. Có gan cậu nói lại lần nữa. Nói lại thì nói lại. Tiểu gia sợ cậu chắc. Anh em vào sinh ra tử. Tôi là người đầu tiên. Bắc Minh Thiện tức giận gàn lên. Sở Dung Chiết, cậu có tin lão tử ngày mai cho người phong sát hộp đêm của cậu hay không? Sở Nhị tiếp tục khiêu khích. Bắc Minh Thiện, tiểu gia không tin, có bản lĩnh cậu thì chiếm xào huyệt của nhà họ Sở chúng tôi đi. Bắc Minh Thiện thực sự sắp bùng nổ. Cậu cho rằng tôi không dám. Sở Nhị mỉa mai, chấm, ai ya, cậu tưởng cậu hay Bắc Minh cậu thật sự cái gì cũng làm được sao? Tiểu gia nói cho cậu biết, thật sự có một chuyện, Bắc Minh Thiện cậu không dám làm, Bắc Minh Thiện cuồng vọng, chỉ sợ cậu không có cơ hội để nói. Không có chuyện gì Bắc Minh Thiện tôi không làm được, khóe môi của Sở Nhị nhếch lên. Vậy cậu có khả năng lấy Phỉ Nhi không? Giống như âm thanh không khí bị ứ đọng, thần kinh của Phỉ Nhi căng lên, hô hấp có chút dồn dập, Hình Uy ngây người. Cậu hai sở lần này thật sự đùa hơi quá rồi. Sắc mặt của Bắc Minh Thiện âm trầm, mím chặt môi, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Một lúc cũng không lên tiếng. Sở Dung Chiết cười chế giễu. Sao hả, rùa rụt cổ rồi sao? Bắc Minh Nhị, tôi sớm đã nhìn thấu cậu rồi. Cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Uổng phí bao nhiêu năm Phỉ Nhị yêu thầm cậu. Mắt thấy thanh xuân mỗi năm một già đi. Đời này cứ lãng phí trên người cậu như vậy sao? Cậu nếu yêu cô ấy, thì lấy cô ấy về. Đừng để cô ấy cô đơn ở viện điều dưỡng. Cậu có biết cô ấy thường khóc đến tỉnh vào ban đêm không? Viện điều dưỡng căn bản không phải nơi cô ấy muốn ở. Ánh mắt của Bắc Minh Thiện lóe sáng. Nhìn Phỉ Nhi, một lúc cũng không lên tiếng. Phỉ Nhi lo lắng kéo tay áo của Sở Dung Chiết. Dung Chiết, đừng nói nữa, tại sao không nói, Phỉ Nhi, em thật sự định cả đời này cứ trôi qua như vậy sao? Sở Dung Chiết bỗng kéo lấy tay của Phỉ Nhi, nhìn chằm chằm Bắc Minh Thiện, Bắc Minh Nhị, cậu mở to mắt nhìn cho rõ cổ tay của Phỉ Nhi. Mỗi một vết sẹo trên đó, đâu phải sẹo bỏng gì đó chứ, là vết sẹo mà cô ấy tự sát. Khi Sở Dung Chiết kéo cổ tay của Phỉ Nhi đến trước mắt của Bắc Minh Thiện. Trên cổ tay nhỏ nhắn đó, lộ ra từng vết sẹo ngoằn ngoèo xấu xí, khiến người ta bàng hoàng. Cách chương.